Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, chương 74 gạch dưới 3, ngươi đối nàng làm cái gì? Chỉ bất quá, tuy là non, nhưng đặt ở hiện tại, cũng là vô địch tồn tại. Khương Nguyên tiếp lấy lắc đầu. Lăng Dạ muốn như thế nào đối phó cái này thời đại mới quật khởi siêu cấp thiên kiêu đâu? Hắn cũng rất tò mò. Ngược lại, hắn tùy thời có thể cùng đợi Lăng Dạ hiệu chiêu. Chỉ cần Lăng Dạ ra lệnh một tiếng, hắn cũng có thể vì Lăng Dạ bất chấp gian nguy. Ông, đúng lúc này, bầu trời cùng đại địa run rẩy, nhất thời càng thêm kịch liệt đứng lên. Ha ha, quả nhiên, ngươi lại đạt được vô cực chi cảnh. Khương Nguyên nhất thời nhẹ nhàng cười. Động tĩnh này, đương nhiên cũng là bởi vì cái này chư thiên vạn giới lại xuất hiện một vị vô cực chi cảnh khí tức. Lăng Dạ, cái này một cỗ vô cực chi cảnh khí tức, từ cái kia sâu trong hư không tràn ngập ra, cũng là trong nháy mắt, liền bao phủ toàn bộ chư thiên hoàn vũ. Sau đó, Lăng Dạ cùng Diệp Thiên cái này hai cổ vô cực chi cảnh khí tức, ở nơi này chư thiên vạn giới, đột nhiên chồng chung một chỗ, đụng vào nhau, hai người chỉ là cảnh giới đột phá, cũng đã là làm cho toàn bộ chư thiên bị run rẩy. Dường như toàn bộ chư thiên vạn giới không thể cùng lúc thừa nhận hai cái vô cực chi cảnh giống nhau. Chư thiên vạn giới từng cái phương hướng, mọi người cũng đều là đã nhận ra cái này theo sát Diệp Thiên sau đó xuất hiện bàng bạc khí tràng. Lại là một vị vô cực chi cảnh. Lăng Dạ, quả nhiên cũng đạt tới vô cực chi cảnh. Tử Vân tiên giới, làm nhận thấy được này cổ quen thuộc nhưng lại là càng thêm khí tức cường đại lúc. Lạc U Linh cái kia trên mặt đẹp, nhất thời hơi tùng một khẩu khí. Lăng Dạ, cũng đạt được vô cực chi cảnh. Hắn quả nhiên cũng là có thể làm được. Cái này dạng, Lăng Dạ cùng Diệp Thiên sự chênh lệch, thì không phải là rõ ràng như vậy. Cái này trận chiến cuối cùng, liền có cơ hội, hai cái vô cực chi cảnh. Thật là khủng khiếp, Tuân Nhữ Nguyệt trầm giọng nói. Loại cảnh giới này người một ngày đánh nhau, sẽ là bực nào cường hãn. Cung chủ, giữa bọn họ, ai mạnh hơn một chút? Ánh mắt của mọi người đều là xem chiêu Lạc U Linh. Dù sao Lạc U Linh là cực thần cảnh đỉnh phong, vô cực chi cảnh trở xuống, là thuộc Lạc U Linh như vậy tối cường. Nàng hẳn là tương đối có thể rõ ràng phán đoán ai mạnh ai yếu chứ. Nhưng mà, Lạc U Linh cũng là lắc đầu. Loại cảnh giới này, không phải chúng ta có thể đoán chừng. Vô cực chi cảnh, đó đã là vượt qua hết thảy tồn tại. Siêu việt chư thiên vạn giới tồn tại. Cực thần cảnh, là người tu luyện cực hạn. Vô cực chi cảnh, là siêu việt cực hạn. Không có cực hạn, cho nên mới gọi vô cực chi cảnh. Không cảnh, cũng chỉ có vô cực chi cảnh nhân có thể hiểu. Nhưng, kỳ thực đại gia trong lòng đều biết, Lăng Dạ là một người đột phá vô cực chi cảnh, mà Diệp Thiên là ngưng tụ vạn giới chi lực đột phá. Có lẽ, Diệp Thiên thật muốn càng tốt hơn. Chỉ bất quá sự thật này, Lạc U Linh cũng không muốn thừa nhận. Dù sao, nàng càng nhiều hơn, đúng là vẫn còn hy vọng Lăng Dạ có thể thắng. Lạc U Linh lúc này đôi mắt đẹp xem hướng viễn phương. Hiện tại Lăng Dạ cùng Diệp Thiên trong lúc đó, đại chiến lại tới. Hy vọng Lăng Dạ thật có thể vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. A-hát, Càn Khôn giới, bên ngoài, khi cảm giác được cái kia theo sát Diệp Thiên sau đó tràn ngập chư thiên bàng bạc khí tràng lúc. Bên ngoài mọi người đều là sắc mặt hoảng sợ. Đặc biệt là Nhậm Phàm Trần đám người. Dù sao, bọn họ hiện tại nhưng là theo Diệp Thiên lan lộn. Nếu như Lăng Dạ thắng, tất cả mọi người bọn họ, toàn bộ, tuyệt đối không lưu người sống. Mà bây giờ, Lăng Dạ cũng đạt tới vô cực chi cảnh. Thắng bại, khó liệu a. Huyết ảnh ma chủ quả nhiên cũng đạt được vô cực chi cảnh. Thế nhưng so sánh với Diệp Thiên minh chủ vô cực chi cảnh, hắn tất nhiên phải yếu hơn một ít. Không sai. Diệp Thiên minh chủ chính là ngưng tụ vạn giới chi lực sở đạt tới vô cực chi cảnh. Bằng một mình hắn tự nhiên không địch lại. Nói chung, hôm nay bọn ta đem theo Diệp Thiên minh chủ mà chiến. Dù cho đối thủ là vô cực chi cảnh, bọn ta cũng nguyện duy Diệp Thiên Minh chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhất định có thể mạt sát cái kia huyết ảnh ma chủ. Cho chư thiên vạn giới một cái tương lai. Đám người đều là cao giọng quát lên. Bọn họ vẫn là tuyển trạch Diệp Thiên. Bởi vì bọn họ đều cho rằng Diệp Thiên càng tốt hơn. Nhậm Phàm chần chờ. Các loại phản bội Lăng Dạ nhân. Trong lòng bây giờ lại là có chút không có chắc. Lăng Dạ dù sao thủ đoạn nhiều. Kết quả của trận chiến này là như thế nào? Bây giờ còn là không tốt lắm nói. Nhậm Phàm chân trong tay xúc sắc lúc này thật chặt nắm bắt. Cuối cùng này một đổ đến tột cùng có thể hay không thắng. Thì nhìn cái kia Diệp Thiên. Càn khôn giới. Nội bộ. Khi cảm giác được Lăng Dạ cái kia một cỗ mênh mông khí tức lúc. Mọi người cũng đều là nhíu mày một cái. Cái kia huyết ảnh ma chủ cũng đột phá vô cực chi cảnh rồi hả? Trận này trung cực đại chiến. Đem là hai cái vô cực chi cảnh chiến đấu. Đem là không tiền khoáng hậu chiến đấu. Diệp Tử Vi đứng ở đại điện phía trước nhất. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia càn khôn giới chỗ sâu nhất. Ánh mắt mọi người. Lúc này cũng đều là nhìn chằm chằm nơi đó. Bất kể như thế nào. Bọn họ chung quy càng thêm tin tưởng. Diệp Thiên có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Ở thiên địa minh tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới. Ở nơi này vạn chúng chú mục phía dưới. Ông, kèm theo cái kia khí tức bàng bạc. Một đạo thân ảnh, từ cái kia càn khôn giới ở chỗ sâu trong. Thuấn gian di động chuyển đến rồi trước đại điện. Đó là một tên nam tử. Một thân lam y, thân hình thẳng tắp. Tấm kia anh tuấn khuôn mặt. Sạch sẽ đẹp trai. Cái kia trong ánh mắt. Mang theo vài phần anh khí. Nhuệ khí. Hắn chính là thiên địa minh minh chủ. Diệp Thiên. Thiên ca. Khi thấy Diệp Thiên lúc. Diệp Tử Vi trực tiếp xông lên đi. Thoáng cái đánh vào trong ngực của hắn. Cả người trực tiếp khóc lên. Người rốt cuộc xuất quan. Ta rất sợ hãi. Ta thật sự rất tốt sợ hãi. Trong khoảng thời gian này tới nay. Nàng tuy là hoàn toàn chính xác mạnh mẽ dựa theo chính mình ý nghĩ tới quản lý thiên địa minh. Thế nhưng nội tâm của nàng nhưng thật ra là dao động. Lúc mới bắt đầu, nàng đích xác tràn ngập tự tin. Thế nhưng từ lần trước một ngũ đại thế lực vây công Lăng Dạ bị Lăng Dạ toàn bộ giết ngược sau đó. Nàng cả người triệt để luống cuống. Nàng ấy chủng ngây thơ tự tin. Bởi vì Lăng Dạ mà không còn sót lại chút gì. Nàng cảm giác được rõ ràng chính mình vô lực. Cảm thấy sự vô năng của mình. Từ đó về sau. Nàng vẫn rất hổ thẹn. Vẫn cảm thấy chính mình kỳ thực căn bản lại không được. Ta làm sai thật là lắm chuyện. Thiên ca. Xin lỗi. Ta làm sai thật là lắm chuyện. Diệp Tử Vi ôm Diệp Thiên chính là một trận khóc lóc kể lể. Nếu không phải là bởi vì sai lầm của nàng phán đoán. Sở Vân Kiêu đám người cũng sẽ không bị ngăn ở bên ngoài. Bọn họ năm cái cực thần cảnh cũng sẽ không tụ chung một chỗ. Cũng sẽ không sản sinh cái loại này bành trướng ý tưởng. Ngũ đại thế lực cũng sẽ không diệt ở Lăng Dạ trên tay. Đây hết thảy tìm căn nguyên đến cùng. Kỳ thực đều là của nàng sai lầm phán đoán đưa đến. Nàng ngay từ đầu còn rất tự tin. Cảm thấy phán đoán của mình không có sai. Thế nhưng sau lại, nàng mới, chỉ có, biết mình là biết bao ấu trĩ ngu xuẩn cỡ nào. Không sao, có chuyện gì, sau này hãy nói. Kế tiếp, đều giao cho ta đi. Diệp Thiên cũng là nhẹ nhàng ôm Diệp Tử Vi sau lưng. Nhẹ giọng thoải mái, hắn bế quan trong khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra hắn đương nhiên không biết. Thế nhưng những thứ này đều đi qua, đều không trọng yếu. Kế tiếp. Quan trọng là, chính mình đem dẫn dắt mọi người, chu diệt huyết ảnh ma chủ, chu diệt Lăng Dạ, cảm nhận được Diệp Thiên ôm, Diệp Tử Vi nhất thời càng là cảm giác tìm được rồi dựa vào. Tựa ở Diệp Thiên trong lòng chính là một trận khóc, tham kiến minh chủ, đúng lúc này, toàn bộ trước đại điện phương, sở hữu người ở chỗ này, đều là cùng kêu lên thăm viếng, ánh mắt mọi người, đều là xem hướng Diệp Thiên. Minh chủ ở, toàn bộ, không sợ hãi. Diệp Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt ở nơi này toàn bộ đại điện nhìn quét mở ra. Cái kia trong ánh mắt, một vệt chiến ý đang ở điên cuồng thiêu đốt. Hiện tại, là thời điểm kết thúc đây hết thảy. Sau một khắc, hắn chính là ra lệnh một tiếng. Truyền cho ta lệnh, điều động toàn quân, tru diệt ma chủ, là, mọi người đều là một tiếng quát lớn. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa minh, toàn bộ càn khôn giới, chính là toàn bộ hành động, sở hữu đại quân, toàn bộ chỉnh đốn, toàn bộ tập kết, sau đó, theo Diệp Thiên cùng nhau, đi ra càn khôn giới. Lúc này, ở càn khôn giới lối vào, là đang chờ đợi bị Diệp Tử Vi cản ở bên ngoài thế lực khắp nơi. Còn có Nhậm Phàm Trần dẫn đầu đã từng huyết ảnh ma quân. Diệp Thiên Minh Chủ, bọn ta nguyện theo Diệp Thiên Minh Chủ mà chiến. Minh Chủ, bọn ta chính là thành tâm thành ý muốn gia nhập Thiên Địa Minh. Mời Minh Chủ dẫn dắt bọn ta, tru diệt huyết ảnh ma chủ. Đám người đều là đối với lấy Diệp Thiên ôm quyền nói rằng. Hiện tại, bọn họ đã toàn bộ vô điều kiện nguyện ý đi theo Diệp Thiên. Bây giờ Diệp Thiên, chính là vạn chúng chú mục, chính là tương lai quang mang. Diệp Thiên ánh mắt, ở nơi này thế lực khắp nơi mênh mông cuồn cuộn trong đại quân nhìn quét mở ra. Cuối cùng, định ở Nhậm Phàm Trần trên người. Ngươi, phản bội hắn. Diệp Thiên lãnh đạm thanh âm vang lên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.